Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 1028, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạo sĩ đó thực lực thâm sâu khó lường, tôi không dám manh động, hay là cậu cứ bảo sư phụ đến đánh đạo quán xuất vân đi, đến lúc đó tôi sẽ có thể có được khuôn mặt mà tôi đã dày công chăm sóc rồi. Mèo hoang tức giận nói, chúng tôi xin sư tỷ thuốc làm đẹp, cô ấy một viên cũng không cho, bây giờ lại chịu làm cho đạo sĩ đó, hứ. Cô ta có đẹp bằng hồ ly tinh sao? Họa bì chắc chắn là bị cô ta ép buộc. Sư phụ, mau giúp đỡ đi, cầu xin người cứu họa bì ra ngoài đi. Nó cũng rất muốn có thuốc làm đẹp của họa bì. Trên khuôn mặt thanh tú của người đàn ông trẻ tuổi hiện lên vẻ tức giận sâu sắc. Cắn chặt môi, u từ từ chảy ra. Đạo sĩ này vậy mà dám bắt nạt sư môn của ta, thật to gan, thật không thể nhịn được nữa. Mèo hoang nghe vậy trong lòng mừng rỡ, sư phụ không cứu hồ ly tinh được, cũng không cứu thỏ tinh, lại chịu cứu họa bì, quả nhiên vẫn là sư phụ tốt với bọn họ. Sư phụ là trụ cột của yêu tộc, là thánh nhân của yêu tộc. Nhưng ngay sau đó, người đàn ông trẻ tuổi lại ngồi trở lại ghế, cầm bình nước khoáng lớn vừa ném xuống, uống ừng ực, tốc độ còn nhanh gấp đôi so với lúc trước, như thể muốn trút hết cơn giận vào việc uống nước. Để ta suy nghĩ đã, mèo hoang, nó không nhịn được hỏi, sư phụ, người không đi cứu họa bì sao? Người đàn ông trẻ tuổi thầm nghĩ, cứu gì mà cứu? Chỉ thông qua những thông tin công khai, hắn đã phát hiện ra đảo quán xuất vân bên kia nhân tài vô số, người bình thường tưởng rằng nhà thần tiên là giả, những người bên trong đang cosplay, dù sao thần tiên sao lại nhận làm dịch vụ tư vấn tình cảm? Quá mất mặt, thần tiên. Nhưng hắn lại hiểu, Bắc Đầu và Nam Đầu tinh quân bên trong đều là hàng thật. Giá thật, thực lực hiện tại của hắn không bằng trước kia. Nếu đánh một chọi một thì, chắc chắn sẽ thắng. Nhưng bên kia nhiều người như vậy. Chỉ riêng Bắc Đầu, Thất Tinh, đã đủ cho hắn chịu trận. Hắn đánh kiểu gì? Trước đây tính cách hắn kiêu ngạo, dẫn đến chuốc họa vào thân. Sau khi bị dạy, dỗ một trận thì càng ngày càng nhát gan, không dám hành động tùy tiện. Thậm chí không dám nói cho những yêu quái này biết thân phận thật của mình. Sợ rằng khi chưa đủ lông đủ cánh, sẽ bị người ta để mắt tới. Hắn là Côn Bằng, Vạn Yêu Chi Sư, Thánh Nhân Yêu Tộc, Yêu Giới Chi Hoàng. Khi Nữ Oa và những người khác không có mặt, hắn chính là vương duy nhất của yêu tộc, là Yêu Hoàng. Hắn tỉnh lại sau hàng nghìn năm, nhìn thấy yêu quái sống khổ sở như chuột chạy qua đường, ai cũng hô đánh. Trong lòng vô cùng phẫn nộ, nhân tộc thân thể yếu ớt, tuổi thọ lại ngắn, vì cái gì mà lại đứng trên đầu yêu tộc? Tuy đầu óc bọn họ đúng là rất thông minh, mỗi khi hắn chơi điện thoại, đều có chút kinh ngạc, yêu hoàng giả dạng thành yêu quái bình thường đè nén sự phẫn uất trong lòng. Hít sâu một hơi, tránh né ánh mắt ẩn chứa sự thất vọng của mèo hoang, cuối cùng vẫn chọn cách nhát gan, nói, không phải ta không đi cứu cô ấy, ta cũng muốn cứu, nhưng người có nghĩ đến hiện tại yêu tộc đang trăm bề khó khăn, chúng ta vẫn đang tích lũy lực lượng, hiện tại chỉ có thể ẩn nhẫn chờ thời, còn chưa thể hành động lỗ mãng, người không hiểu nỗi khổ tâm của ta. Hơn nữa, sư phụ của ngươi là hy vọng cuối cùng của yêu tộc. Nếu ta thua, thì trụ cột của yêu tộc sẽ gãy, ngọn lửa cuối cùng cũng sẽ tắt. Người nỡ để sư phụ mạo hiểm sao? Mèo hoang bị hắn nói đến đỏ mặt tía tai, nhận thức sâu sắc sự nông cạn của bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình gật đầu lia lịa, sư phụ, người nói đúng, là con suy nghĩ không chu toàn. Người có thể nhận ra khuyết điểm của mình cũng là chuyện tốt. Người đàn ông trẻ tuổi biết rõ tầm quan trọng của việc vừa đờ vừa xoa, lại nói, hơn nữa người không cần lo lắng, dưới sự cai trị của ta, bóng tối của yêu tộc cuối cùng cũng sẽ tan biến, bình minh của yêu tộc cuối cùng cũng sẽ đến, sẽ có một ngày, yêu tộc sẽ làm mưa làm gió, giành lại địa vị vốn có. Về việc xử lý đạo sĩ đó như thế nào, ta đã có manh mối rồi. Mèo hoang vô cùng mừng rỡ, thật sao, tốt quá, sư phụ, người có cách gì? Hừ hừ, ta đã tìm được người có thể làm đồng minh rồi. Chiều nay, ta sẽ đi tìm bọn họ bàn bạc đại sự, xin hỏi sư phụ, đồng minh đó là ai? Người thứ nhất, Thủy Viên Đại Thánh, kỳ yêu thượng cổ, vô chi kỳ. Hắn căm ghét đại vũ, căm ghét nhân loại, bây giờ yêu tộc suy yếu, ta kêu gọi hắn nhất định sẽ cùng ta chấn hưng yêu tộc. Mèo hoang đã từng nghe nói tên của vị hà bá này, trong lòng chấn động. Sư phụ, người quen biết hắn? Đó là đương nhiên, ta là khách quý của hắn. Một năm trước, vị sư phụ thần bí đến núi Thúy, kêu gọi yêu tộc trên thiên hà cùng bàn bạc đại sự. Cách chương.